Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 433, chưa thành thục. Thất Hoàng Tử, bằng không, chúng ta trực tiếp đem cổ thụ đào đi. Một Hy Hoàng Cung tu sĩ thận trọng nói, Thiên Ngũ Khâu, đầu ngươi bị cửa kẹp a, ngươi đến dưới cây thử nhìn một chút, nhìn có thể hay không biến thành đâm vị liền xong rồi. Thiên thần trầm ngâm một lát, rồi sau đó lãnh đạm nói, đi, chúng ta từ không trung trực tiếp hạ xuống tán cây, mặc dù lộ trình xa điểm, cũng không phải không có cơ hội. Thất Hoàng Tử anh minh, nghe vậy, Đoàn Mộc Vũ liền cười nói, là cái tốt biện pháp. Ma Lang cũng gật đầu, xôn xao tương đương, một đám người lúc này cất cánh, toàn lực thi triển tốc độ hướng ngàn trượng hư không bay đi. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc đã đến đỉnh phân nhánh trên cành cây. Đại ca, bọn hắn muốn từ trong hư không hạ xuống, bay thẳng đến trên tán cây hái tiên quả. Hồng Quân một đôi mắt to trâu nhìn chằm chằm vào Hy phái tu sĩ. Thấy thế hô lớn nói, đại ca, ta đạn không nhiều lắm, người cái kia còn có chuẩn bị dùng X-tia laser shotgun không? Man Vũ cau mày nói, X-tia laser shotgun uy lực lớn, nhưng khoảng cách xa lấy thiên thần đám người tu vi hoàn toàn có thể tránh thoát. Cho nên lúc này X-tia laser shotgun đối Hy phái tu sĩ uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Tiêu Mặc hơi suy nghĩ một chút, quyết định thật nhanh đạo, không cần phải để ý đến, chúng ta một mực hái mặt phía bắc thời không tiên quả. Xôn xao tương đương, xanh biếc lá cây lay động. Tiêu Mặc dẫm tại thô to như thùng nước trên cành cây nhanh chóng hướng bắc mặt tiên quả chạy tới. Đào huynh, Hoàng huynh, đồ vật mặt tiên quả liền giao cho các ngươi. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu hô một câu. Từ xưa đến nay ăn một mình đó chính là tối kỵ. Cái gọi là ngàn người chỉ trỏ vô bệnh mà chết. Đạo lý này Tiêu Mặc vẫn là minh bạch. Huống hồ, thật muốn nuốt một mình lời nói, Đào Minh Nguyên cùng Hoàng Hà Sầu tuyệt đối là kình địch. Mà mình đối hai người này ấn tượng lại không xấu, gì không làm cái thuận nước dong thuyền. Ha ha, Tiêu Mặc, đa tạ. Đào Minh Nguyên cười ha ha, đồng dạng tốc độ không chậm hướng đông mặt thời không tiên quả chạy đi. Hô rồi tương đương, Hoàng Hà Sầu bạch y tung bay. So sánh với Tiêu Mặc cùng Đào Minh Nguyên, hắn kỳ thật mới là thoải mái nhất. Ngay cả từ trong hư không mà đến Hy phái tu sĩ cũng gần như đều là chạy về phía đông. Hắn dẫm tại cây trên cành cây thân hình tùy ý thong dong, giống như là tại đi dạo hậu hoa viên. Có chút ý tứ, Hoàng Hà Sầu ngoẹo đầu, nhìn về phía Tiêu Mặc trong mắt xuất hiện một sát na thanh minh. Ánh mắt kia rất ý vị sâu xa, giống như kinh ngạc giống như cảm kích, càng giống như một loại thương hại. Ào ào ào tương đương, cổ thụ lay động. Phía đông Đào Minh Uyên đã cách tiên quả không đến 20 trượng. Nhanh, ngăn lại Đào Minh Uyên. Trong hư không, thiên thần bọn người cực tốc hướng phía đông đánh tới. Nhất định phải ngăn lại Đào Minh Uyên. Hoàng Hà Sầu thâm bất khả trắc, Tiêu Mặc lại quá khó chơi. Thiên thần hai con ngươi đỏ lên, quát ầm lên, hưu tương đương, từng đạo kình phong đánh tới. Thời không cổ thụ trên ngọn cây kia tình trạng xanh biếc diệp tử rì rào mà xuống, lá rụng như mưa, mà Đào Minh Uyên trong hai con ngươi hiện lên một tia vẻ ngoan lệ. Lập tức mặc kệ đánh tới kình phong cùng ám khí, điên cuồng nhào về phía tiên quả. Bạch, Đào Minh Uyên cả người như một đầu báo săn, trực tiếp nhảy lên, đón đỡ mấy đạo cách không khí kình, bắt lấy tiên quả. Mà đúng lúc này, Đào Minh Uyên cả người ngây ngẩn cả người, còn không có chín, chấm ngoặc kép, Đào Minh Uyên sắc mặt hơi có chút khó coi. Chín không có chín nhìn bề ngoài đều có thể nhìn ra, chỉ là trở ngại lúc trước khoảng cách quá xa cùng tia sáng quanh có quan hệ, nhìn không rõ ràng. Mà lúc này Đào Minh Uyên đã kết luận, cái này tiên quả không có chín, chỉ có thể nói là 9 phần 9. Chân chính hoàn toàn chín mùi thời không tiên quả là hiện lên thuần ngân sắc, say lòng người mùi thơm nức mũi. Mà trước mặt cái này tiên quả, ngân bên trong mang theo một chút màu xám, rõ ràng cách thành thục còn kém chút hỏa hầu. Ào ào, chúng Hy phái tu sĩ tới gần, Một gặp tình hình này, lập tức cất tiếng cười to. Ha ha, Đào Minh Uyên, uổng ngươi hao hết khí lực, lại là cái chim non quả. Ha ha, còn không thành thục thời không tiên quả. Cái này công hiệu cần phải đánh mấy cái chiết khấu à, Đừng nói cái kia thời không hai đại trí cao quy tắc mầm móng. Liền là tiên quả bản thân hạt giống cũng chưa chắc có thể lớn thành thời không cổ thụ. Đúng, không có chín cùng hoàn toàn chín mùi tiên quả so sánh. Kia là kém mấy chục lần a. Nhìn bộ dạng này, ít nhất còn muốn hơn 20 năm mới thành thục đi. Chúng hy phái tu sĩ đều là hề cười. Thần sắc trào phúng đến nhìn qua Đào Minh Uyên. Một loại dân cờ bạc tâm lý. Lúc đầu nha, Đào Minh Uyên đã bắt lấy tiên quả. Hy phái một bên tiền đặt cược trên cơ bản là thua hết. Nhưng một lát sau kịch bản liền đến cái lớn đảo ngược. Tựa như một cái cho là mình muốn thua trận 1.000 vạn dân cờ bạc. Nhưng ấn xong về sau mới được cho biết. Lúc trước kia thua trận 1.000 vạn chỉ là trò đùa. Còn có thể lại đến. Chơi ta đây. Đào Minh Uyên cười khổ. Lập tức buông ra tiên quả. Không thành thục công hiệu quá thấp. Lúc này tiên quả cơ hồ không người sẽ đi đoạt. Đoạt, nhiều lắm là cũng liền đến một cái phế phẩm. Không mạnh chậm rãi chờ đợi có lẽ còn có thể có cuối cùng nhất cướp được trí bảo cơ hội. Thế nào tiền tất cả mọi người hiểu. Mà cùng một thời gian, mặt phía Bắc Tiêu Mặc cùng phía Tây Hoàng Hà Sầu cũng nhíu mày. Không có chín, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc cười khổ một tiếng. Trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác bị thất bại. Tới tay vịt béo phát hiện thịt quá cứng. Không cắn nổi. Cái này đổi thành ai nhất thời bán hội cũng không tiếp thụ được. Soạt Tiêu Mặc buông ra tiên quả. Từ trên ngọn cây nhảy xuống. Một lát sau. Rầm rầm tương đương. Hy phái tu sĩ một đám người cũng từ trong hư không hạ xuống. Hai tay ôm ngực một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Tiêu Mặc bọn người. Thật là phiền ngân a, thế mà không thành thục, ngân nhà thật là phiền, thần phiền, một hy hoàng cung tu sĩ nhìn xem Tiêu Mặc bọn người. Âm dương quái khí nói, cút, Hồng Quân chừng hai mắt một cái, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm tu sĩ kia. Ai, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Đào Minh Nguyên thở dài một tiếng, lắc đầu. Tiêu Mặc hơi híp mắt chử, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Làm sao đây? Có hai lựa chọn, một là chờ, không phải hơn 20 năm sau thành thục sao? 26 năm sau cửa không gian truyền tống mới mở ra. Khoảng cách đi ra thời gian còn sớm, hoàn toàn có thể ngồi đợi tiên quả thành thục. Hai là trực tiếp đi tầng thứ hai, xông qua tầng thứ hai gặp Thanh Huyền tiên tổ, đến Thanh Long cánh tay phải xương. Nhưng con đường này cửu tử nhất sinh, nguy hiểm hệ số bị vô hạn phóng đại, rất có thể vẫn lạc tại tầng thứ hai. Dù sao cái này vô số năm qua, xông qua tầng thứ hai lác đác không có mấy. Đương nhiên, còn có lựa chọn thứ ba, gần như không có khả năng lựa chọn. Đó chính là trước xông qua tầng thứ hai, gặp qua tiên tổ sau lại trở về. Có lẽ thời gian còn kịp. Nhưng con đường này xác suất thành công thấp đến dọa người. Bạch, Tiêu Mặc suy tư một lát sau, lập tức quay người, trực tiếp hướng đông mặt đi đến. Tiếp tục hướng đông không đến 100 dặm, liền có một đạo hơi nước trắng mịt mờ dài một trượng rộng cửa không gian truyền tống. Căn cứ trong ngọc giản tin tức, môn này chính là thông hướng tầng thứ hai lối vào. Môn này sớm liền phát hiện, nhưng ở tiên quả dụ hoặc dưới. Ai lại sẽ đi tầng thứ hai đâu? Đặt vào trí bảo ở trước mắt, mà đi xông vào này cửu tử nhất sinh tầng thứ hai. Ai như thế ngốc? Đại ca, Hồng Quân Man Vũ sắc mặt biến hóa, liền vội vàng tiến lên một bước, níu lại Tiêu Mặc cánh tay. Đừng cản ta, Tiêu Mặc mãnh lực hất lên. Tránh thoát, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.